Đỉnh luyện thần ma, chương 1533, chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy hình ảnh thật của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, tất cả đều là một inu bộ dạng thất thần dáng vẻ. Còn là quyết tâm phải gặp cho bằng được Diệp Vũ Đồng hoặc Diệp Vũ Phi, một trong hai người cho bằng được. Bất chấp có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa. Đơn giản là vì hai người kia quá đẹp. Đây không phải là nhân gian có được mỹ nhân, mà là thần giới thần nữ dáng thế a, chỉ là tính cách của hai người kia, nghĩ đến vấn đề này. Mạnh Vận Kỳ không khỏi dùng mình một cái. Ngoài độc ác hung tàn bất chấp thủ đoạn ra, tin tức mà Mạnh Vận Kỳ hắn mới nhận được không lâu, có một vị thánh hoàng chi tử vì ái mộ Diệp Vũ Đồng liền tìm đến Trung Thiên Triều trạch tỏ tình. Kết cục vị thanh niên kia không chỉ không đạt được thứ mình muốn, mà còn là bị chết một cách hết sức là thê thảm. Thánh hồn hiện tại cũng là đang bị thánh hỏa thiêu đốt đâu. Ngay cả phụ thân của y cũng là không thoát được tai kiếp. Loại này tàn độc rất là trái ngược hoàn toàn với lại bên ngoài mỹ nhân của hai người kia. Không hiểu vì cái gì ông trời đưa cho đôi tỉ muội kia một nhan sắc tuyệt thế, nhưng lại đưa đến một cái tính cách kinh khủng như thế. Đúng là tạo hóa trêu người mà. Cứ thế này, hắn suy đoán không biết bao nhiêu người liền sẽ bị hại vào tay của hai người kia nữa đây. Trung Thiên Triều Trạch, Lam Điền Khu, Lam Điền Thánh Kim, một loại bát giai thánh tài hết sức là quý hiếm của thánh vực, chuyên dùng để luyện chế trung phẩm thánh khí trung cấp, chính là không thể nào thiếu loại này thánh kim một trong. Thường thì tại trung thánh vực, Lam Điền Thánh Kim cũng chỉ là phát ra có một nơi, kia là Trung Thiên Triều Trạch Lam Điền Khu. Vị trí này khá là gần với lại Thiên Thủ Thánh Cung quản hạt địa bàn. Thường tu luyện giả đến nơi đây tìm kiếm cơ may cũng là không có ít. Trong đó cũng có không ít thánh hoàng cường giả. Nhưng hiện tại nơi đây chỉ có rất ít người lai vãng. Đa phần là người của Tử Quang Thánh Cung đến chiếm giữ. Ảnh hưởng bởi lệnh cấm trước đó của Tử Quang Thánh Cung ban ra, nên là chỉ có những thánh hoàng cường giả có thực lực cường đại mới dám lai vãng tại nơi đây. Thương khung bên ngoài Lam Điền Khu, một khu vực bao la bát ngát, một đám thánh hoàng cường giả đang tại nơi đây. Bên cạnh cũng là có vài ba tên thánh vương nữa, dường như là đang bàn luận hay tranh cãi cái gì. Nói chính xác là bốn tôn thánh hoàng cường giả đang cùng hai tên thánh hoàng cường giả của Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung đang bàn luận chuyện gì mới đúng. Nhìn thần sắc người nào người nấy đều là khá căng thẳng. Đại phó thánh chủ, xem như lần này chúng ta cầu ngươi, để cho tuân nhi của ta xuống bên dưới kia cùng thiếu cung chủ gặp mặt một lần có được hay không? Kiếm Như Thiên hết nhìn đứa con bên cạnh thần sắc đang là si mê nhìn qua bên kia Lam Điền Khu, bất đắc dĩ liền lên tiếng cầu xin Quang Thánh Trung trước mặt mình đây một tiếng. Kiếm Như Thiên, đây là một tôn đạo thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả. Pháp tắc cũng chỉ kém chút liền có thể đột phá trung kỳ đại thành. Hiện tại đang là thánh chủ của Vạn Kiếm Thánh Cung. Danh tiếng có thể nói là lẫy lừng tại trung thánh vực thánh nhân giới nơi này. Bên cạnh của hắn là Kiếm Như Thuần, đạo thể thánh vương trung kỳ cường giả. Mới 300 vạn năm liền đã là thánh vương trung kỳ cường giả. Tiền đồ có thể nói là không thể nào hạn lượng. Ngày sau đột phá thánh hoàng chi cảnh cũng không phải là không thể. Đây cũng là đứa con duy nhất của hắn. Vốn hôm nay hắn chẳng muốn đến nơi này đâu. Cũng rất là không muốn bỏ đi một bộ mặt già nua của mình đi cầu cạnh người khác. Nhất là người này còn không phải là thánh chủ của Tử Quang Thánh Cung. Nhưng mà không có cách nào khác. Vì đứa con này của hắn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu nhục. Mọi chuyện cũng là bắt đầu từ mấy tháng trước đây. Sau khi đi một chuyến đến Tử Quang Thánh Thành về, nhìn thấy dung mạo của Diệp Vũ Đồng kia, nó là kinh như thiên nhân, bằng mọi giá là phải lấy cho bằng được Diệp Vũ Đồng về làm vợ. Không phải Diệp Vũ Đồng, kiếp này của nó là không có lấy bất kỳ một ai khác. Sau khi bị người của Tử Quang Thánh Cung ném đi ra, nó là hồi lại Vạn Kiếm Thánh Cung khóc lóc cầu khẩn, mong người phụ thân như hắn có thể ra mặt, để cho nó gặp mặt Diệp Vũ Đồng kia một lần. Như làm sao cho nàng ta làm thê tử của nó thì càng tốt. Hắn ban đầu cũng rất là không có muốn, nhưng là đứa con này của hắn lấy cái chết ra uy hiếp. Hắn cũng không có con đường nào khác, đành phải đưa nó đến nơi đây. Ai bảo hắn chỉ có một cây độc đinh này, như nó mà chết đi, kiếm gia của hắn liền phải là tuyệt hậu rồi. Thế cho nên, dù cho phải gặp nhiều chông gai như thế nào, hôm nay hắn cũng là phải đưa con hắn đến nơi này. Dù không thể nào lấy được Diệp Vũ Đồng về làm vợ, nhưng chỉ cần gặp mặt một lần, thiết nghĩ cũng là được rồi. Nhược Đình Phong, hôm nay Tả Thiện Bình ta thế nào cũng phải để cho con ta gặp Vũ Phi Thánh Nữ. Có điều kiện gì, người cứ việc khai ra đi. Thiên Thủ Thánh Chủ Tả Thiện Bình càng là trực tiếp hơn. Đối với lại bên kia Nhược Đình Phong trực tiếp lên tiếng. Lời nói kia thể hiện sự quyết tâm vô cùng lớn. Như Nhược Đình Phong không nhường đường, hôm nay là sẽ không qua được với hắn một dạng. Bên cạnh con của hắn Tả Thiện Minh, tuy trường hợp có một chút khác biệt với lại kiếm như thuần bên kia, nhưng mà kết cục lại vẫn là giống y hệt. Cả hai đều đã trúng độc tình của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia quá thâm sâu. Như là bình thường đứa con khác của hắn si mê Diệp Vũ Phi thì cũng thôi. Dù nó có chết hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng là cái này Tả Thiện Minh lại là không có được. Nó không những là thánh thể thánh vương hậu kỳ cường giả, mà pháp tắc của nó cũng đã đột phá đến sơ kỳ viên mãn. Pháp tắc sơ kỳ viên mãn A, đây là lĩnh vực thuộc về thánh hoàng cường giả phạm trù rồi. Chỉ cần để cho Tả Thiện Minh một chút thời gian, nó chắc chắn sẽ đột phá thánh hoàng chi cảnh, còn là thánh thể thánh hoàng cường giả nữa. Hiện tại thánh vương bảng chưa sắp xếp lại, như 100 năm sau, chắc chắn con của hắn sẽ lọt vào thánh vương bảng cường giả. Hơn nửa vị trí là sẽ không có thấp, nằm trong top 10 là điều đã chắc như đinh đóng cột. Như thế một cái thiên kiêu, đây là mấy trăm tỷ năm mới có thể xuất hiện một lần của Tả gia bọn họ. Lại chỉ vì một người con gái mà muốn tìm sống tìm chết. Hắn như thế nào có thể để chuyện này xảy ra cho được? Thế nên, hôm nay bằng bất kỳ cái giá nào, hắn cũng là phải đưa Diệp Vũ Phi người con gái kia về Thiên Thủ Thánh Cung mới được. Hai vị thánh chủ, các ngài cũng biết đây là chuyện không thể nào. Vì sao còn làm khó hai người chúng tôi kia chứ? Quang Thánh Trung nhìn Nhược Đình Phong một cái. Cả hai đều chút bất đắc dĩ. Hắn là đại diện luôn cho Nhược Đình Phong dứt khoát từ chối mấy tôn thánh chủ này. Chuyện từ chối này đối với hắn mà nói, một năm thời gian trở lại đây nó đã như cơm bữa. Đã thành thông lệ rồi. Một năm thời gian qua, số người Quang Thánh Trung hắn phải từ chối lên đến mấy trăm. Toàn là thánh hoàng cấp cường giả dẫn theo con cháu của bọn họ đến nơi này với cùng một cái mục đích. Đó là được gặp Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Trong đó cũng là có thượng thánh vực thế lực trên kia nghe danh tìm đến. Tất cả mọi chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay, cũng chỉ là vì hai vị thiếu cung chủ kia trưởng thành quá mức xinh đẹp mà tạo nên. Quang Thánh Trung này trả lời có chút nhanh a, Nhược Đình Phong trong lòng không khỏi cười trộm một tiếng nghĩ. Nghĩ đến tình cảnh mấy tháng trước mà Quang Thánh Trung gặp phải. Hắn cũng là có chút hiểu vì sao Quang Thánh Trung lại đưa ra câu trả lời dứt khoát thế kia. Lúc đó Quang Thánh Trung là để lọt một tôn thánh hoàng cường giả dẫn theo con của mình đến nơi này. Người kia hắn nghe nói là đã từng cứu mạng của Quang Thánh Trung một lần. Ông ta muốn dùng ân tình kia để mà đổi lấy chuyện cho con trai của mình đến gặp mặt Diệp Vũ Đồng kia một lần. Quang Thánh Trung là không có cách nào khác mở ra một mặt lưới để cho tên thiên kiêu kia đi vào cùng Vũ Đồng Thánh Nữ làm quen. P.S. Hôm nay giữ đúng lời hứa lão ma bạo 5C. Các bạn có hoa hay kẹo nhớ ủng hộ lão ma nhé. Như có nhiều ủng hộ, lần sau lão ma sẽ lại bạo chương tiếp. Thanh các bạn nhiều. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.